Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 484 Đại Bạch bài bảo mẫu. Liền Diệp Quảng Quảng chính mình đều đồng ý, cuối cùng chuyện này cứ quyết định như vậy xuống. Diệp tiểu thư thân thủ giỏi như vậy, coi như ra sân cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, Tần Nhược Hy đoan trang mà ưu nhã mỉm cười, nếu mọi người cũng không có vấn đề gì, ta đây liền đi liên lạc Tôn Thúc Thúc bên kia. Mục Tùy Phong, được. Ta đây chờ tin tức của Tần tiểu thư ngươi rồi. Yến hội kết thúc sau, đi xe trên đường về nhà. Diệp Quảng Quảng sợ Tư Dạ Hàng lại đổi ý, thề son thề sắc địa bảo chứng, cục cưng, đại biểu chỉ phụ trách dẫn đội cùng hướng dẫn, lại không cần đánh nhau. Ta liền đi nhìn một chút, đi xem xét các mặt của xã hội. Ta bảo đảm. Chỉ là Lan Vương cùng Tôn Gia liền đầy đủ để cho nàng cảm thấy hứng thú. Tôn Gia vị tiểu thư kia Tôn Tuyết Trinh nghe nói thân thủ cũng phi thường lợi hại, còn rất muốn gặp một lần. Tư Dạ Hàng liếc bên cạnh nữ hài một cái, đối với tóc của nàng thề hoàn toàn là theo thiên mệnh thái độ, nghe một chút là được. Thập Nhất cùng Phong Huyền Diệt bọn họ có nhiệm vụ, không ở trong nước, ta để cho Hứa Dịch giúp ngươi mặt khác chọn người, Tư Dạ Hàng mở miệng. Trước mặt đang lái xe Hứa Dịch lập tức ứng tiếng nói, gần đây mới chiêu một nhóm người, trình độ đều cũng không tệ lắm, ta ngày mai liền đi chọn mấy cái. Diệp Quảng Quảng, vậy thì làm phiền ngươi Hứa quản gia. Tư Dạ Hàng không yên tâm hướng về nữ hài nhìn một cái, thắng bại bất luận, ngươi đừng gây chuyện là được. Trận này đấu võ sẽ cũng bất quá là để cho Diệp Quảng Quảng đi xem một chút vui đùa một chút, thuận tiện lấy lòng một Tùy Phong sở thích mà thôi. Diệp Quảng Quảng biểu môi một cái lầu bầu, biết rồi biết rồi. A Cửu, ta cảm thấy ngươi đối với ta có rất sâu hiểu lầm, như vậy cũng không tốt, người ta rõ ràng ngoan như vậy, hơn nữa ta cũng rất kinh sợ có được hay không, sẽ không loạn ra mặt. Tư Dạ Hàng. Hứa Dịch. Không người đối với ngài có sự hiểu lầm được không? Kinh sợ. Ngài cũng chỉ tại một người trước mặt kinh sợ đi. Hoa Hồng Lầu nhỏ, đường đường bảo bối, mẹ đã về rồi. Diệp Quảng Quảng cởi giày cao gót liền thật nhanh hướng về trong phòng khách phóng tới. Vừa mới vào nhà liền thấy một đoàn lông xù thân hình khổng lồ nằm ở trên thảm trước ghế salon, phấn điêu ngọc trác tiểu nải oa vùi ở trên người của Đại Bạch Hổ, đang ngủ say ngọt. Đại Bạch cái đuôi thỉnh thoảng đến vẫy hất một cái, vỗ nhẹ thân thể của tiểu gia hỏa, tự hồ là đang dỗ hắn chìm vào giấc ngủ. Thấy một màn như vậy, Diệp Quảng Quảng vội vàng thu hồi âm thanh, rón rén đi tới, Đại Bạch, cảm ơn ngươi hỗ trợ chiếu cố đường đường. Yêu ngươi nhất rồi. Đại Bạch Hổ nghe được tiếng bước chân, lười biếng đưa lên một chút con ngươi, rất nhanh lại lần nữa khép lại. Cái kia con mắt màu xanh lam nhạt bên trong rõ ràng toát ra một tia khinh bỉ, phản phất đang nói, lãng đến bây giờ mới trở về. Lại muốn cho nó một con hổ đến giúp đỡ mang nồi. Cái này đều chủ nhân gì? Tư Dạ Hàng đi đi vào, nhìn thấy trước ghế salon nằm úp sấp ở trên người Đại Bạch Hổ ngủ tiểu tử, thần sắc cũng bỗng nhiên trở nên nhu hòa. Diệp Quảng Quảng cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước mặt đường đường, đưa hắn bế lên, tại khuôn mặt nhỏ của hắn trứng hôn lên thân, cục cưng, chúng ta đi ngủ trên giường hà. Tiểu tử mơ hồ hồ mà nửa mở mở mắt buồn ngủ mông lung, ngân hà một dạng mờ mịt trong con ngươi phản chiếu Diệp Quảng Quảng ôm nhu mặt mẹ. Ừ, là mẹ trở về đến rồi, Diệp Quảng Quảng ôm nhu nói. Tiểu tử mơ mơ màng màng nâng lên đầu nhỏ nhìn lấy mặt của Diệp Quảng Quảng, mê sảng lắm than, mẹ. Đẹp mắt. Diệp Quảng Quảng nhất thời bị đánh trúng, bưng kín ngực, gào. Làm sao bây giờ? Con trai ta liền nói mớ đều đáng yêu như thế. Một bên Tư Dạ Hàng. Con trai ta. Thật là càng ngày càng thuận miệng. Tỉnh táo, trong rừng. Hôm nay là cuối tuần, Diệp Quảng Quảng giống như quá khứ vậy, theo thường lệ chạy bộ sáng sớm cùng làm huấn luyện thể năng. Theo Tư Dạ Hàng để cho nàng rèn luyện bắt đầu, nàng mỗi ngày đều sẽ bảo đảm 2 giờ trở lên rèn luyện lượng, ngay từ đầu quả thật rất chật vật, sau đó liền thành thói quen, ngày nào bất động ngược lại cảm thấy cả người không thoải mái. Thời gian lâu dài sau, trong thân thể cái loại này dường như lâu dài không vận động mà đưa đến đình trệ cảm giác hóa giải không ít. Rừng cây nhỏ cách đó không xa, lính đánh thuê 5 người tổ xì xào bàn tán. Hải địch một mặt tiếc nuối, ai, lâu như vậy rồi, chủ nhân mỗi ngày chỉ làm cơ bản nhất rèn luyện thể năng, chiêu thức tính chất đồ vật hoàn toàn chưa từng có, vốn còn muốn học trộng mấy khai ra. Đường Bân một mặt sùng bái, chủ nhân chính là chủ nhân, quả nhiên cùng người khác bất đồng.

có thể thấy làm rất là chăm chỉ. Diệp Quảng Quảng hài lòng gật đầu, muốn a. Nhiều bổng a cái này. Chính là cảm giác vẫn là đẳng không đủ cao. Ai, liền như vậy, cứ như vậy đi. Hải Địch, ngươi trước thử ngồi một chút. À. Ta, Hải Địch hoảng sợ chỉ mình mặt. Phốc, một bên Đường Bân phun cười, muốn thử một chút có kết hay không thật đương nhiên phải ngươi lên, ngươi nặng nhất a. Nhưng là, ta sợ cao a, Hải Địch càng thêm kinh hoàng rồi. Vì chủ nhân, làm sao có thể điểm nhỏ này khó khăn đều không thể vượt qua đây. Đường Bân cùng Tống Cường liếc nhau một cái, sau đó liền hợp lực đem Hải Địch cho đẩy lên rồi, chết đạo hữu không chết bần đạo. Một lát sau, trong rừng cây truyền đến Hải Địch quỷ khóc sói tru âm thanh. Diệp Quảng Quảng ngửa đầu nhìn lấy, ừ, không tệ, rất bền chắc. Ta đi gọi Đường Đường qua tới chơi đùa. Nhìn lấy bay ở giữa không trung mập mạp, Diệp Quảng Quảng vui vẻ nhảy nhót đi. Lính đánh thuê 5 người tổ. Chủ nhân chính là trâu bò, liền làm một cái xích đu cùng người thường bất đồng, có thể đẳng đến bay lên, Đường Đường. Đường Đường. Ngươi đang làm gì đấy? Diệp Quảng Quảng chạy vào trong nhà tìm người. Mẹ, Đường Đường đang đọc sách, tiểu tử theo cuốn sách ấy ngẩng đầu lên nói. Diệp Quảng Quảng vội vàng đi tới kéo tay của tiểu gia hỏa, ai nha, đừng xem sách, sách có gì để nhìn, mau tới đây, mẹ mang đi ngươi chơi đùa. Nhưng là, còn chưa xem xong. Đường Đường có chút chần chờ. Ba mẹ không phải là đều thích chăm chỉ đọc sách đứa bé ngoan sao? Hắn phải ngoan đúng dịp hiếu học một chút mới có thể, không được, không cho nhìn rồi. Ngươi đều đã nhìn nửa giờ rồi. Tiểu hài tử liền hẳn là thật thú vị đấy. Đọc sách cái gì a? Diệp Quảng Quảng trực tiếp kéo lấy tiểu tử hướng về rừng cây phương hướng đi tới. Cục cưng, nhìn cái này, Diệp Quảng Quảng chỉ cái đó siêu cấp đại xích đu. Mẹ, đây là cái gì? Tiểu tử hoài nghi mà méo một chút đầu hỏi. Diệp Quảng Quảng vui vẻ nói, đây là xích đu, siêu cấp thế lực bá chủ lãng đến bay lên xích đu. Mau tới, chúng ta ngồi chung trên đi thử một chút. Tiểu tử nghe vậy, phấn điêu ngọc trác trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời phát sáng thêm vài phần, bị Diệp Quảng Quảng kéo lấy, cẩn thận từng ly từng tí ngồi lên. Diệp Quảng Quảng trói thật an toàn thừng, sau đó đối với một bên Hải Địch bọn họ mở miệng, tốt rồi, có thể đẩy rồi, đẩy cao hơn một chút a. Hải Địch chính ở một bên phun mạnh, Đường Bân cùng Tống Cường bận rộn đáp một tiếng, chạy tới. Đường Bân, vâng, chủ nhân. Tống Cường, được rồi chủ nhân. Chủ nhân thực sự là thành biết chơi. Diệp Quảng Quảng lại đối với một bên Kiều Kiều dặn dò, Kiều Kiều, nhớ phải giúp ta chụp hình a. Được rồi chủ nhân. Kiều Kiều đã chuẩn bị xong, Kiều Kiều liền vội vàng lấy ra điện thoại di động. Lão Khương chính là đợi ở một bên tùy thời chuẩn bị, để tránh hài tử sợ hãi, có thể kịp thời đi dừng lại xích đu. Hắn là thực sự chưa từng thấy như vậy mang hài tử. 3, 2, 1, đi lên. Đường Bân cùng Tống Cường hai người dùng sức đem xích đu kéo đến phía sau, sau đó mảnh buông ra. Trên xích đu hai mẹ con nhất thời bay bổng lên, cây cối, chim hót, mùi hoa, bên tai bờ nương theo lấy gió gào thét mà qua. A a a a a. Thật vui vẻ. Đường Đường, sợ hãi sao? Tiểu tử ôm lấy mẹ, dùng sức lắc đầu một cái, trợn mắt to nhìn rừng rậm, nhìn lấy đãng đến chỗ cao thời điểm có thể nhìn thấy xa xa hồ nước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là xưa nay chưa từng có hào quang. Cái kia thích không? Thích. Ha ha, quả nhiên hiểu con không ai bằng mẹ. Ta liền chỉ biết ngươi sẽ thích. Diệp Quảng Quảng chính mang theo con trai điên đây, bên trong thư phòng, đang xử lý tài liệu Tư Dạ Hàng nghe được ngoài cửa sổ Diệp Quảng Quảng tiếng hoan hô, hoài nghi mà đi tới bên cửa sổ, mở ra cửa sổ. Sau đó liền thấy. Để cho hắn sạm mặt lại một màn. Diệp Quảng Quảng mang theo Đường Đường, ngồi ở trên một cái xích đu to lớn, ở giữa không trung đung đưa tới lui. Tư Dạ Hàng quả thật là không biết mình nên làm loại vẻ mặt nào, thật lâu mới phản ứng được tự nhìn đến cái gì. Vì vậy, mấy phút sau, Diệp Quảng Quảng mang theo con trai cùng nhau, ngoan ngoãn song song đã đứng ở trong phòng khách, làm chim cút hình. Tư Dạ Hàng ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt đen như đáy nồi, nói đi. Diệp Quảng Quảng cúi thấp đầu, một cái hướng về phía ngón tay, nhỏ giọng thầm thì, a, ta trước tại trên TV nhìn thấy người ta rừng mưa nhiệt đới cảnh khu bên trong có loại này rừng rậm xích đu a, cảm giác chơi rất khá bộ dáng, suy nghĩ Đường Đường khẳng định thích, liền dựa theo bộ dáng ở nhà cũng làm một cái. Ta thử qua, rất bền chắc, liền hải địch đều ngồi không ngừng, hơn nữa còn có dây an toàn. Ta cũng là sợ Đường Đường buồn chán mà. Đường Đường rất thích chơi đùa đấy. Tư Dạ Hàn nhức đầu không thôi mà nhéo một cái mi tâm. Rốt cuộc là Đường Đường muốn chơi, vẫn là nàng muốn chơi. Đường Đường, ngươi yêu thích có đúng hay không? Diệp Quảng Quảng liền vội vàng nắm con trai mở miệng. Đường Đường bảo bối xứng vô cùng hợp mà cho mẹ vác nồi, ba ba, là Đường Đường thích chơi đùa. Diệp Quảng Quảng vội nói, ngươi nhìn không có lừa gạt ngươi chứ. Tư Dạ Hàn nhìn lấy hai mẹ con một cái so với một cái đáng thương bán thảm bộ dáng, quả thật là không biết nên nói cái gì cho phải, cái đó đừng đùa. Diệp Quảng Quảng nhất thời giống như sương đánh quả cà, Đường Đường giống như sương đánh tiểu quả cà. Tư Dạ Hàn, chờ ta mời chuyên gia cho các ngươi lần nữa làm. Hai cái quả cà nhất thời chợt nâng lên đầu, cười tươi như hoa, động tác biểu tình phi thường nhất trí. Diệp Quảng Quảng, A Cửu, ta liền chỉ biết ngươi tốt nhất. Đường Đường, cảm ơn ba ba. Không giải thích được liền thỏa hiệp còn trợ trụ làm nghiệp, Tư Dạ Hàn.